Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 423. Nhân gian yêu quốc, trở về trang sách oanh tương đương kim quang lợi nhận tại ngàn vạn tiểu độc hạt bên trong đánh đâu. Tháng đó, mở ra 8 đạo kim sắc thông đạo. Trước thông đạo tất cả tiểu độc hạt tất cả đều bị kim quang vỡ nát. Giống như 8 chuôi kim đao hướng phía độc hạt chém xuống. Độc hạt trong lòng vừa sợ vừa giận. Cái này 8 cánh kim thiền thủ đoạn vượt xa khỏi tưởng tượng. Vội vàng lui lại. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn vẫn lạc nơi này sao? Quanh tương đương trong biển cát bị chém ra 8 đạo tĩnh mịch khe rãnh. Đại địa dao động. Biết tương đương, một tiếng bén nhọn kim thiền tiếng kêu vang lên. 8 cánh kim thiền hướng phía dưới bay nhào mà đi. Giống như một vệt kim quang vạch phá bầu trời. Độc hạt ỉ vào ngược lại cọc buộc ngựa chi độc toàn lực chống đỡ. Ầm ầm tương đương hủy thiên diệt địa chiến đấu ba động trên sa mạc truyền ra. Hai đạo to lớn thân ảnh giống như hai tôn hung thần tung hoành. Cả tòa sa mạc đều bị lật tung bật nát. Hai cái loáng thoáng thân ảnh tại trong biển cắt tới lui. Kim thiền chi lợi, ngược lại cọc buộc ngựa chi độc. Không đoạn giao phong, chiến đấu thanh âm như là sấm nổ. Tỳ Lam cung bên trong, Như Lai Phật Tổ cùng Bì Lam Bà Bồ Tát ngồi ngay ngắn. Mấy chục La Hán Kim Cương Hành giả Tỳ Khưu đứng tại đại điện bên trong. Đáy mắt mang theo kích động vẻ chờ mong. Có chắp tay trước ngực cúi đầu biểu thị khiêm tốn. Có ngẩng đầu ưỡn ngực hiện ra mình uy vũ. Không phải trường hợp cá biệt. Bì Lam Bà Bồ Tát bình tĩnh nói ra. Phật Tổ, ta môn hạ đệ tử đều ở đây chỗ. Không biết là người phương nào có thể làm Phật Tổ đệ tử. Như Lai Phật Tổ mỉm cười nói. Ta chi đệ tử không ở chỗ này chỗ. Cái gì? Cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu. Ngẩng đầu ưỡn ngực nhất thời héo thân thể. Chúng La Hán Kim Cương Hành giả Tỳ Khưu tất cả đều một trận thất lạc. Há hốc mồm muốn tự tiến cử. Nhưng lại e ngại Phật Tổ uy nghiêm. Bì Lam Bà Bồ Tát phất tay đem mọi người tán đi. Sau đó bất đắc dĩ nói ra. Phật Tổ, ta môn hạ đệ tử đều ở đây chỗ. Sợ là Phật Tổ quên sai đi. Như Lai Phật Tổ ngẩng đầu nhìn về phía trên. Một cái óng ánh giọt nước lơ lửng tại mái vòm phía dưới. Giọt nước hơi hơi dập dờn. Tản ra ánh sáng nhạt. Bì Lam Bà Bồ Tát trong lòng máy động. Vội vàng nói. Phật Tổ, đây chính là một phổ thông giọt nước mà thôi. Như Lai Phật Tổ mỉm cười nói. Một giọt nước một thế giới. Một diệp một bồ đề. Bồ Tát hảo thủ đoạn. Ta chi đệ tử ngay tại bên trong thế giới này. Còn mời Bồ Tát bỏ những thứ yêu thích. Chấm chấm. Thế giới bên trong. Sa mạc đã tại đại chiến bên trong lật úp. Thiên địa đều lâm vào vặn vẹo. Phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ vỡ vụn. Một đạo hắc quang một vệt kim quang xuyên qua đầy trời cát bụi đụng vào nhau. Quanh tương đương một đạo kim sắc hắc sắc dây dưa gợn sóng càn quét ra. Tất cả cát bụi tất cả đều tại gợn sóng bên trong phai mờ. Giữa thiên địa một mảnh thư thái. Phanh tương đương độc hạt bay ngược trở về. Ở trên mặt đất vạch ra một đạo vạn dặm khe rãnh. Độc hạt nằm tại khe rãnh cuối cùng. 6 đôi phụ chi đã bẻ gãy 3 đôi. Trên không trung 8 cánh kim thiền cũng rất là thê thảm. 8 cái cánh có 3 cái bị xé nứt. Khoác lên bên cạnh, 8 cánh kim thiền quái khiếu mà nói. Độc hạt, ngươi là ta tại cái này 48.000 trùng bên trong gặp phải mạnh nhất đối thủ. Đem ta làm bị thương tình trạng này. Ngươi đủ để tự ngạo. Nhưng là ta mới là vạn cổ chi vương. Hóa thành một vệt kim quang hướng độc hạt bay đi. Ông tương đương vặn vẹo bầu trời đột nhiên nổi lên một vòng kim sắc. Một con bàn tay lớn màu vàng óng từ bên trên rơi xuống. Áp lực nặng nề hạ 8 cánh kim thiền phịch một tiếng từ không trung rơi xuống. Ngã tại phía dưới rách nát đại địa phía trên. Miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bao phủ chân trời cự trưởng. Mắt nhỏ bên trong mang theo vẻ kinh hãi. Toàn thân run rẩy. Cái tay này là cái gì? Kim sắc Phật thủ rơi xuống. Đem 8 cánh kim thiền cùng độc hạt tất cả đều bao phủ tại Phật thủ phía dưới. Sau đó Phật thủ nâng lên kim thiền cùng độc hạt đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thế giới đều tại chấn động, hiển hiện từng cái vết nứt không gian, sau đó không ngừng sụp đổ. Tỳ Lam Điện bên trong, Như Lai Phật Tổ bàn tay vươn ra, một con tiểu kim ve cùng một con bọ cạp nhỏ ghé vào trên bàn tay. Thu nhỏ về sau mảy may không có trước đó khí thế. Ngược lại cảm giác manh manh đát, đáng yêu phi thường. Bì Lam Bà Bồ Tát sốt ruột kêu lên. Phật Tổ, chúng nó là ta tận tâm bồi dưỡng cổ vương. Như Lai Phật Tổ mỉm cười nói. Cái này kim thiền cùng bọ cạp đã có Phật tính. Chính là ta chi đệ tử. Vì Phật giáo hưng thịnh, còn mời Bồ Tát bỏ những thứ yêu thích. Bì Lam Bà Bồ Tát một mặt không cam lòng đưa mắt nhìn Như Lai Phật Tổ rời đi. Như Lai Phật Tổ vừa rời đi, phanh tương đương bên trong đại điện vang lên một tiếng kịch liệt tiếng va đập. Toàn bộ cung điện đều tại hơi hơi rung động. Ngoài cửa A Nan, Già Diệp nhịn không được nhìn về phía đại điện bên trong. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Bồ Tát dám cùng Phật Tổ động thủ? Như Lai Phật Tổ mỉm cười từ đại điện bên trong đi ra, hướng phía bên ngoài đi đến. A Nan Già Diệp lập tức theo sát phía sau, theo rời đi. Sau đó Như Lai Phật Tổ thông cáo Phật giáo, tân thu một đệ tử vì kim thiền tử, tân thu một người phục vụ vì minh bọ cạp. Phật giáo quy nhất về sau, tam giới bình tĩnh một đoạn thời gian, thiên đình đại lực mở rộng thiên địa nhân ở giữa ngân hàng, đem toàn bộ ngân hàng trải rộng tam giới, cũng khai thông thế gian tiền tài tồn trữ nghiệp vụ, mà Phật giáo mới lập, đang đại lực mở rộng giáo nghĩa, đem Phật giáo trải rộng Tây Ngưu Hạ Châu. Đồng thời một ít Phật Đà Bồ Tát cũng trong bóng tối mở rộng tư nhân vay. Phật giáo đại lôi âm tự bên trong, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn chủ vị. Phía dưới một cái râu bạc trắng bạch bào lão giả ngồi tại nhất tôn tử sắc trên ghế ngồi. Trên mặt ôn hòa mỉm cười, Như Lai Phật chủ thật lớn thanh âm vang lên. Bạch Trạch yêu thánh, các ngươi yêu tộc sở cầu vì sao? Lão giả nói ra, địa tiên giới 13.000 năm trước, trăm nhà đua tiếng, ta yêu tộc yêu sư đã từng hóa thân hạ phàm truyền đạo, lập xuống âm dương gia. Hiện tại tần triều tái xuất nhân vương, ta âm dương gia thừa cơ giúp người vương, tập nhân tộc khí vận lập xuống hoàng triều, người phương đông tộc nhất thống. Như Lai Phật Tổ hỏi, những này ta đã biết rõ. Bạch Trạch vuốt râu vừa cười vừa nói. Bách gia từ trước đến nay không hợp, trong đó lấy pháp gia nho gia vì rất, ta muốn mượn thiền nhà chi lực, dẫn đạo bách gia tranh phạt, lấy giúp ta âm dương gia hoàn thành mưu đồ. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên, âm dương mưu đồ vì sao? Ngã Phật giáo lại có thể được cái gì? Bạch Trạch yêu thánh trầm ngâm một chút, nhẹ lay động quạt giấy nghiêm mặt nói ra, ta muốn mượn nhân vương chi lực, lập xuống nhân gian yêu quốc. Như Lai Phật Tổ trong lòng hơi động, lập tức hỏi, như thế nào nhân gian yêu quốc? Nhân yêu cùng tồn tại, mặt người yêu tâm, nhưng vì nhân gian yêu quốc, cần mượn dùng nhân tộc khí vận cùng yêu tộc khí vận tương hợp, mới có thể lập xuống nhân gian yêu quốc. Yêu quốc tự thành, thì yêu tộc bất diệt. Bạch Trạch yêu thánh cường điệu nói ra, nhân vương chỗ, chúng ta đã có mưu đồ, nhất định có thể lấy được nhân vương duy trì. Hiện tại duy nhất có thể lo người cũng là nhân tộc bách gia. Còn mời Phật giáo xuất thủ nhiễu loạn bách gia, giúp ta yêu tộc một chút sức lực. Như Lai Phật Tổ cũng là trong lòng hơi rung. Nếu có thể nhân vương duy trì, chia nhân tộc khí vận chi lực, thành lập một nửa yêu nửa người nhân gian yêu quốc, cũng không phải là không có khả năng. Quả nhiên những này viễn cổ còn sống sót đại năng liền không có dễ sống chung. Thành lập nhân gian yêu quốc mưu đồ này, chỉ sợ từ trăm nhà đua tiếng thời điểm cũng đã bắt đầu. Mưu đồ sâu xa, làm cho người kinh hãi run sợ. Như Lai Phật Tổ bình tĩnh nói ra, cái này cùng ta Phật giáo ích lợi gì? Bạch Trạch nhẹ lay động quạt lông, ôn hòa nói ra, ta biết Phật giáo dự định truyền giáo Nam Chiêm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, lại một mực bị đạo gia ngăn lại. Một khi người phương Đông ở giữa yêu quốc thành lập, dung người tộc yêu tộc khí vận vào một thân, khí vận cường thịnh phồn vinh, thậm chí có thể tại một ít thời điểm vượt trên đông thổ nhân tộc khí vận. Ta có thể hứa hẹn Phật Tổ, cho phép Phật giáo ở nhân gian yêu quốc truyền giáo, thậm chí có thể lập Phật giáo làm quốc giáo, coi đây là ván cầu tiến vào Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu. Phật Tổ nghĩ như thế nào? Như Lai Phật Tổ trầm ngâm một chút, thật lớn thanh âm vang lên, nhân gian yêu quốc chỗ nơi nào? Bạch Trạch mỉm cười nói, Đông Hải. Như Lai khẽ gật đầu nói ra, có thể. Bạch Trạch yêu thánh ôm quyền cười ha hả nói ra, đa tạ Phật Tổ, yêu thánh đã sớm tính trước kỹ càng, dù cho không có ngã Phật giáo, yêu quốc tất nhiên cũng có thể thành lập. Bạch Trạch lắc đầu nói ra, bách gia nhiều thánh hiền, ta Âm Dương gia hiện tại dù âm thầm làm người vương hiệu lực, đến người vương nhìn chúng, nhưng là muốn chia nhân tộc khí vận thành lập yêu quốc, tất nhiên không thể gạt được bách gia thánh hiền chi nhãn. Trừ phi có thể nhiễu loạn bách gia ánh mắt, để bách gia tạm thời hỗn loạn, đến lúc đó ta Âm Dương gia mới tốt loạn bên trong mưu đồ. Như Lai Phật Tổ trầm ngâm một chút nói ra, các ngươi lớn bao nhiêu lòng tin, có thể công thành. Bạch Trạch yêu thánh tràn đầy tự tin nói ra, cái này mưu đồ đã tiến hành vài vạn năm, chính là ta yêu tộc yêu sư tự mình xuất thủ. Hiện tại Âm Dương gia chi chủ chính là Lục Áp Thái Tử phân hồn chuyển thế, tên là Đông Hoàng Thái Nhất, các ngươi đã có tất thành chi tâm, ta liền giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, thiền nhà gần đây sẽ bốc lên bách gia chi loạn. Bạch Trạch Dược Thánh đứng dậy thở dài thi lễ, vừa cười vừa nói, đa tạ Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ khẽ gật đầu. Bạch Trạch yêu thánh đứng dậy, trong tay xuất ra một con bạch cốt bút, tiện tay tại trước mặt họa một cánh cửa, đẩy tay đem cửa hộ mở ra. Đối diện là núi non trùng điệp, yêu khí bốc lên, một mảnh liên miên cung điện tọa lạc tại phía trên dãy núi. Bạch Trạch yêu thánh cất bước đi vào trong cánh cửa, nháy mắt xuyên việt thời không xuất hiện tại cung điện trước đó. Đại Lôi Âm tự bên trong cung điện bút tích môn hộ dần dần ân nhiễm ra, dung nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trống trải Đại Lôi Âm tự bên trong, Như Lai Phật Tổ suy tư một lát, kêu lên, Kim Thiền Tử tương đương, một vệt kim quang tại Đại Lôi Âm tự trước đó hiện lên, hóa thành một cái quần áo không chỉnh tề tiểu hòa thượng, mặt mày bên trong tràn ngập lạnh lùng bó ngạo. Kim Thiền Tử cất bước đi vào Đại Lôi Âm tự, đi vào đại điện bên trong nhìn xem chủ vị Phật Tổ, đáy mắt hiện lên một đạo e ngại, chắp tay trước ngực thi lễ cung kính nói ra, đệ tử bái kiến bản sư. Như Lai Phật Tổ to lớn trang nghiêm thanh âm vang lên, Kim Thiền Tử, người đi Nam Chiêm Bộ Châu Tần Triều, mệnh thiền nhà xuất thủ, kích động bách gia nội chiến. Kim Thiền Tử trong mắt lóe lên một đạo huyết quang, khóe miệng hơi hơi kéo ra mỉm cười, thấp giọng nói ra, bản sư, đệ tử có thể xuất thủ sao? Như Lai Phật Tổ bình tĩnh nói ra, ta tặng ngươi Phật đĩa, xá ngươi không sát sinh tội. Kim Thiền Tử hưng phấn bái nói, đa tạ bản sư, lập tức quay người, hướng ra phía ngoài chạy tới, hóa thành một vệt kim quang biến mất không thấy gì nữa. Tần triều hoàng đô Hàm Dương, từng tòa cao lầu lâm lập, san sát nối tiếp nhau, dù cho ban đêm cũng là đèn đuốc sáng trưng, chợ đêm trên người đổ đến không nghỉ, giống như Bất Dạ Thành, một tòa tháp cao kiến trúc đứng vững trong bóng đêm. Tầng cao nhất đỉnh tháp một cái anh vĩ trung niên nam tử đứng thẳng, đầu đội mũ cao, người khoác tử sắc áo choàng, áo choàng phía trên vẽ lấy kim sắc vân vân, lộng lẫy phi thường. Nam tử theo cột đứng thẳng, nhìn xuống toàn bộ Hàm Dương, đằng sau một cái hơi mập lão giả cung kính xoay người đứng thẳng. Anh vĩ nam tử cảm khái nói ra, nhân tộc tuy nhiên lực lượng nhỏ yếu, nhưng là bọn họ lại sáng tạo ra phồn vinh văn minh, vĩnh hằng chi chủ xưng hoàn toàn xứng đáng. Đằng sau hơi mập lão giả cung kính đứng thẳng, không nói một lời, Từ Phúc, ngươi chuẩn bị một chút đi, bách gia náo động thời điểm cũng là ngươi tiến cung thời điểm, lần này mưu đồ chỉ có thể thành công, tuyệt không thể thất bại, ta Âm Dương gia tương lai liền giao phó ở trên thân thể ngươi. Hơi mập lão giả cung kính đáp, vâng, đệ tử tuyệt không nhục sứ mệnh, rút lui rời đi đỉnh tháp, quay người bước nhanh rời đi. Nửa năm sau, tần triều nam bộ nửa u quận đột phát nạn hạn hán, đất cằn nghìn dặm, Một trận gió thổi tới bụi mù đầy trời. Chú ý mục nhìn lại. Dòng sông khô cạn, đại địa nứt ra, cây cối chết héo. Từng cái bách tính hữu khí vô lực ngồi tại vách tường chỗ thoáng mát. Thần sắc đờ đẫn, một người mặc quan bào lão giả hành tẩu tại thành trì bên trong. Đi theo phía sau một đám quan viên. Lão giả ngẩng đầu nhìn liếc một chút nóng rực đại nhật. Thật sâu nhíu mày nói ra. Vì sao cảm giác nơi này đại nhật hết sức viêm nhiệt? Sau lưng một cái quan viên thở nói ra. Thừa tướng, vạn dặm thiếu nguồn nước. Tự nhiên cũng liền nóng. Thừa tướng ngẩng đầu nhìn nóng rực thái dương. Thì thầm nói ra. Vô duyên vô cớ như thế nào xuất hiện nạn hạn hán? Cái này đại nhật lại như vậy viêm nhiệt. Thật chẳng lẽ là thiên tai sao? Sau lưng quan viên sát một thanh cái trán mồ hôi. Nói ra, thừa tướng, còn mời ngài nhanh lên nghĩ biện pháp. Hiện tại chúng ta cứu tế lương cùng nước đã không nhiều. Thừa tướng bình tĩnh nói ra. Lại điều đến chính là, vô luận như thế nào cũng muốn đem cái này nạn hạn hán vượt đi qua. Sau lưng quan viên do dự một chút, nói ra, thừa tướng. Ty chức thỉnh cầu cứu tế tấu chương đã sớm đưa lên, nhưng là bị bác bỏ. Thừa tướng sắc mặt lạnh lẽo, quát, là ai bác bỏ? Đình úy tư. Thừa tướng thần sắc khẽ động, nói ra, pháp gia Lý Tư, hắn nói thế nào? Quan viên khom người nhỏ giọng nói ra, đình úy nói, quốc gia hết thảy đều phải có luật lệ, nên theo pháp mà đi, dù cho trần tay cũng có biện pháp quy. Tuyệt đối không thể không có tận cùng phân phối tiền thuế. Thừa tướng nhất thời giận dữ nói. Hoang đường, hiện tại đất đai một quận lâm vào tai họa. Há còn có thể tuân thủ những cái kia kiểu chết. A-di-đà Phật tương đương, một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang lên. Một cái mập mạp hòa thượng đi ra. Chắp tay trước ngực, trên mặt trách trời thương dân. Mọi người tất cả đều nhìn về phía mập hòa thượng. Mập hòa thượng đi tới. Chắp tay trước ngực thi lễ, nói ra, thiền gia pháp ngộ gặp qua thừa tướng. Thừa tướng nói ra, thiền nhà đệ tử, ngươi tới đây làm gì? Pháp ngộ trách trời thương dân nói ra, phương Nam đại hạn hán, bách tính dân chúng lầm than. Ta thiền từ thân tôi buồn vi hoài, đồng dạng sinh lòng thương hại. Đến đây nhìn xem có thể hay không có trợ giúp chỗ. Thừa tướng không chút khách khí nói ra. Như muốn trợ giúp, duy trì một chút tiền thuế tốt nhất. Không cần ở đây làm bộ làm tịch. Pháp ngộ xấu hổ cười một chút. Nói ra, ta thiền nhà chính là thanh tu chi địa. Cũng không quá mức tiền thuế. Bất quá, ta ngược lại là có ý kiến hay. Thừa tướng khinh miệt nhìn một chút pháp ngộ. Sau đó nói, ngươi có thể có chủ ý gì tốt. Pháp ngộ nghiêm mặt nói ra, thừa tướng. Ta có thể đem cứu tế tiền thuế trở nên thêm ra mấy lần. Thừa tướng liền vội vàng hỏi. Biện pháp gì? Mau nói. Pháp ngộ nhìn chung quanh một chút. Nhỏ giọng nói ra. Thừa tướng. Hàm Dương phát xuống tới tiền thuế đều là thượng hạng lương thực. Không bằng đi tìm tạp gia. Đem những này lương thực đổi thành cạn bã. Chấu cám. Có thể bỗng dưng thêm ra mấy chục lần lương thực. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.